Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, thiên ý cùng sai sót đặc sắc cùng tiếc nuối, chương 106, thiên ý cùng sai sót đặc sắc cùng tiếc nuối. Đàm Tư ở cư xá tên là Phồn Hoa Vườn, là nằm ở Đông Giang thành phố phía tây trung tâm khách sạn thức chung cư. Đến Vạn Sách công ty tổng bộ hoặc là Đại Tây khu từng cái cửa hàng khoảng cách đều không khác mấy. Mặc dù chỉ có 6-70 mét vuông, nhưng tiền thuê lại đạt đến 7-8 ngàn một tháng, so phụ cận phổ thông độc thân chung cư đắt gần gấp 3. Đây cũng là bởi vì chung cư phối trí quản gia cùng bảo mẫu, chuyên môn thay khách trọ đánh chút việc nhà, còn có giặt quần áo nấu cơm ngoài định mức phục vụ, được cho phi thường đúng chỗ, cho nên tại Phồn Hoa Vườn người có tương đương số lượng đều là giống Đàm Tư năng lực như vậy xuất chúng. Công việc bận rộn nhưng lại đối phẩm chất cuộc sống có yêu cầu nữ cường nhân. Nghe nói nơi này lúc trước sở dĩ lấy tên Phồn Hoa Vườn, cũng là nhà đầu tư nhằm vào mục tiêu hộ khách quần thể mà định ra. Xe taxi đến cổng, Trần Tấn vịn Đàm Tư xuống tới. Cái này nàng giống như có lẽ đã triệt để tửu kinh dâng trào. Cả người là sụi lơ trong ngực Trần Tấn. Vừa xuống xe không đi hai bước, bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua. Đàm Tư dùng mình một cái. Sau đó một thanh liền đẩy ra Trần Tấn. Bước nhanh chạy tới dải cây xanh bên cạnh khom người. Sau đó liền bắt đầu nôn mửa liên tu. Trần Tấn lắc đầu, bất đắc dĩ đến ven đường trong tiểu điếm mua bình nước khoáng cầm về đưa cho nàng xúc miệng. Đàm Tư cuối cùng thật vất vả mới đứng dậy, nói với Trần Tấn câu 1818, về sau, liền mắt nhắm lại, thẳng tắp hướng Trần Tấn trong ngực ngã xuống. Trần Tấn vội vàng một thanh đỡ lấy nàng, nhưng vẫn là ngăn không được nàng sụi lơ trượt thân thể. Đừng nhìn Đàm Tư dáng người yếu đuối nhỏ nhắn xinh xắn, có thể uống say nhỏ nhặt người một khi hoàn toàn không dùng sức, thể trọng nhẹ nữa người đều sẽ trở nên chết chìm chết trầm, cho nên Trần Tấn lập tức liền suýt nữa không đỡ lấy nàng. Luống cuống tay chân ở giữa, hắn đành phải cau mày, có chút khom người, đem Đàm Tư khiêng đến trên vai của mình. Hình tượng này Trần Tấn bất đắc dĩ nghĩ đến, không biết còn tưởng rằng là từ quầy rượu nhặt thi trở về đâu. Hắn từ Đàm Tư trong bọc lật ra gác cổng thẻ cùng chìa khóa. Tại bảo an nhìn chăm chú, hắn cười ngượng ngùng vài tiếng, vào cửa lên lầu, thật vất vả vào cửa, đập vào mắt liền là rực rỡ muôn màu giày cao gót. Rõ ràng một nước màu đen. Cái này cũng là vì phối hợp bình thường quần áo làm việc bán. Trần Tấn nhìn có chút buồn cười. Không thể tại về màu sắc làm lựa chọn. Cũng chỉ có thể tại kiểu dáng và số lượng bên trên kiếm cân bằng. Trải qua một cái phòng khách nhỏ đi vào phòng ngủ, Trần Tấn cảm giác cũng không khỏi đến bắt đầu trở nên dị dạng. Cô nam quả nữ, đêm hôm khuya khoát, say rượu bất tỉnh, chung sống một phòng. Muốn nói Trần Tấn trong lòng không có một chút điểm tâm viên ý mã đây tuyệt đối là nói mò. Hiện tại tay phải của hắn cũng còn ôm lấy Đàm Tư hai chân đâu. Huống chi Đàm Tư cả người đều nằm sấp ở trên người hắn. Một chút bộ vị xúc giác dị thường rõ ràng. Trêu đến Trần Tấn hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập lên. Hắn hít thở sâu hai lần. Thận trọng đem Đàm Tư đặt ở nàng trên giường của mình. Sau đó ngay tại bên trên sofa nhỏ ngồi xuống. Chính Trần Tấn uống đến cũng không ít. Lại rời người như vậy, quả thực cũng là có chút điểm mệt. Trong chốc lát, trong phòng trở nên yên tĩnh. Chỉ có hai đạo tiếng hít thở. Trần Tấn có chút nặng nề, mà Đàm Tư thì là có chút gấp rút. Một lát sau, Trần Tấn đứng lên. Bởi vì không có mở đèn, cho nên hắn cũng không có phát hiện nằm ngã xuống giường Đàm Tư lập tức toàn thân siết chặt. thậm chí hai chân đều có chút không tự chủ bắt đầu có chút vuốt ve. Nhưng là Trần Tấn mục tiêu lại không phải nằm ở trên giường Đàm Tư, mà là ra phòng ngủ đến phòng khách. Hắn cầm lấy trên bàn nhiệt điện ấm nước, đổ đầy nước, ấn xuống chốt mở. Hắn vẫn đứng tại bên cạnh bàn chờ lấy, thẳng đến nước mở, kết quả lại là tìm không thấy bình thủy. Như thế lớn cái nhà lãnh đạo bên trong, không uống nước nóng sao? Trần Tấn nghĩ đến, đành phải cầm cái chén rót, bày tại Đàm Tư đầu giường. Say rượu tất nhiên miệng khô, Trần Tấn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Sau đó, hắn đứng tại bên giường, hết sức chăm chú nhìn thoáng qua nằm Đàm Tư, nhìn thoáng qua nàng tóc tán loạn, hiện ra ửng hồng gương mặt, lỏng lẻo áo sơ mi, lộ ra ngoài vòng eo, bao mông váy ngắn, tinh tế tròn trịa hai chân. Ô ươm, Trần Tấn phát ra một tiếng rõ ràng nuốt nước miếng âm thanh. Sau đó liền xoay người rời đi, không có nửa điểm lưu luyến, nghe gặp cửa nhà mình, cùng cục, một tiếng đóng lại. Đàm Tư lập tức cả người đều không tốt. Nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền từ trên giường ngồi dậy, sau đó đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn xem dưới lầu. Sau một lát, Trần Tấn thân ảnh xuất hiện, chỉ gặp hắn liền hướng bên trên nhìn quanh đều không có, phất tay đón xe. Trượt, con mẹ nó, ngươi có phải là nam nhân hay không a? Đàm Tư kém chút liền muốn đẩy mở cửa sổ mắng tới. Nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi say rượu nhỏ nhặt dáng vẻ. Nàng thở phì phò cầm lên bao tay của mình đến, từ bên trong lật ra một bình toàn thân in ngoại văn khẩu phục dịch, vặn ra uống vào. Đây là nàng bí mật nhỏ, một loại đắt đỏ dược phẩm. Bởi vì đắt đỏ cho nên hiệu quả tốt, bởi vì hiệu quả tốt cho nên trợ giúp nàng lần lượt bảo trì thanh tỉnh, không có bị người khác thừa cơ đắc thủ. Rượu trước một bình, say rượu một bình, ngày thứ hai vẫn như cũ thần thái sáng láng. Nhưng hôm nay là nàng duy nhất một lần không có sớm uống xong. Kết quả lại trở thành tự mình đa tình. Đàm Tư tự giễu cười cười, từ trong ngăn kéo lật ra một gói thuốc lá đến, là loại kia tinh tế nữ sĩ thuốc lá. Đốt một điếu, cuộn lên chân ngồi ở trên ghế salon, chậm rãi phun ra nuốt vào. Mọi người tại lúc còn trẻ sẽ đem hết thảy sai sót đều cho rằng là thiên ý, nhưng trưởng thành về sau lại đem hết thảy thiên ý đều giải đọc thành sai sót, thế là liền có đặc sắc cùng tiếc nuối. Những lời này là Đàm Tư từ nào đó một quyển sách bên trên nhìn thấy, nàng lúc ấy liền cười. Mình tựa hồ cho tới bây giờ đều là đem thiên ý giải đọc thành sai sót, cho nên tại tình cảm thế giới bên trong không có đặc sắc, chỉ có tiếc nuối. Mà Trần Tấn bỗng nhiên xuất hiện, để nàng nâng lên như vậy một tia dũng khí. Quản nó là thiên ý vẫn là sai sót, không lưu tiếc nuối là được rồi. Chỉ tiếc đối phương không hiểu phong tình a. Chính Đàm Tư vừa rồi nằm ở trên giường thời điểm, thậm chí đều đã não bổ qua, nếu như hai người thật phát sinh thứ gì, mình muốn an bài thế nào Trần Tấn, giải quyết như thế nào cái này thượng hạ cấp phụ thuộc quan hệ vấn đề. Thậm chí còn suy nghĩ rất rất xa. Nàng đột nhiên cảm giác được có chút khát nước, sau đó nhớ tới Trần Tấn mới vừa rồi giúp nàng ngược lại nước tới. Đi đến đầu giường, nâng lên cái chén, còn có chút ấm áp. Uống hết về sau, trong thân thể tuôn ra một dòng nước ấm tới. Đến cùng là bởi vì nhiệt độ, hay là bởi vì ngươi? Trần Tấn, thật sự là đi ngươi đại gia, hại ta lãng phí tình cảm. Đàm Tư lại cười, một người đối hắc ám mắng lên. Cùng lúc đó, Trần Tấn ngồi tại trên xe taxi, đột nhiên hắt hơi một cái. Chẳng lẽ là uống rượu xong hóng gió cảm lạnh rồi? Hắn nhíu mày nghĩ đến, tình cảnh mới vừa rồi tại trong đầu vung đi không được. Hắn cũng không phải là không muốn, tương phản, chưa nhân sự hắn ở trong nháy mắt đó so dĩ vãng bất kỳ thời khắc nào đều càng muốn chính thức có được một nữ nhân. Quỷ thiên xui khiến, hắn cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Thế là đến nhà về sau, hắn cũng chỉ có thể vô cùng đáng thương triệu hoán tả quý người cùng phải quý nhân hai bút cùng vẽ. Bi kịch là, say rượu, liền ngay cả cảm giác này đều có chút tê dại. Mãi cho đến hai tay đau buốt nhức, mới miễn cưỡng đạt tới mục tiêu. Người chính là sống con gà nên, ai bảo ngươi không bằng cầm thú tới. Hắn đối với mình mắng, trong lòng hối hận đến không được. Mãi cho đến ngày thứ hai tỉnh lại, hắn còn tại đối chuyện tối ngày hôm qua cảnh cảnh Vu Hoài. Nhiều mẹ hắn cơ hội tốt a. Trần Tấn trong lòng kêu gào, chuẩn bị đi làm, mà đồng thời, Vạn Sách công ty một đám khu vực quản lý đã tề tụ tổng bộ phòng họp. Thượng thủ ngồi Phương Tù cùng Triệu Hán Thu, hai bên dẫn đầu là bốn cái lớn khu tổng thanh tra. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12, tháng trước tất cả thành tích đều đã lật thiên. Sau đó, liền là thổi lên một vòng mới chiến đấu kèn lệnh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN